Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 lưỡng loại ngốc. 2. Hán tử vẫn còn ở giả ngốc. Ngươi nói cái gì? Ai cùng trận banh này kinh sợ một đám? Ngao Mộc Dương khinh miệt nói. Mã Đức, ta quê quán Đông Bắc Tích, giọt, biết không? Khác mẹ nó tại trên mạng nhìn hai mắt đen chúng ta lời đi học lấy càn rỡ tất tất. Quản có phải hay không các người một đám. Các người vừa rồi học Đông Bắc Khang giúp nhau thêu dệt chuyện là mấy cái ý tứ. Muốn bị đánh, nghe hắn những lời này hai cái hán tử sững sờ. Đầu chọc hán tử vô ý thức nói. Ngươi còn rất vượt qua a. Sau lưng hán tử không biết mình ý đồ đã bị người khám phá. Bất quá hắn tay bị bắt, không có cách nào khác xuống thừa dịp loạn triệt tay chuỗi. Ăn cắp không thành hắn quyết định danh đoạt, trực tiếp kéo lấy Ngao Mộc Dương hướng mặt ngoài trong ngõ nhỏ kéo. Tới tới tới, tiểu tử, chúng ta hào hào lý luận, ngươi nói chuyện rất hiếu thắng a. Ta là ngươi cả đời hiếu thắng ba ba a. Ngươi không biết, Ngao Mộc Dương đi theo hắn đi lên phía trước. Sau lưng hán tử cảm thấy không đúng, hắn dừng bước lại nghĩ tụ hợp đồng bạn đối phó Ngao Mộc Dương. Kết quả cổ tay bị kềm ở, cứng rắn bị bắt tiến ngõ nhỏ, thấy được hai người tiến nhập hẻm nhỏ. Đầu chọc hán tử trong mắt hung quang lấp lánh, nhớ tới Bạch Kỳ Nam giá trị. Trong khoảng thời gian ngắn hắn là xấu từ trong lòng lên, ác hướng gan biên sinh. Vội vã đi theo đồng bạn hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Hắn mới vừa gia nhập ngõ nhỏ, một cái chân lớn từ phía sau khai ra, đưa hắn cùng bóng ra giống như thích tiến vào. Đại hán kinh sợ kêu một tiếng, nhìn lại một cái cường tráng hán tử tại nhe răng cười lấy nhìn về phía chính mình. Ngươi ai? Hắn lạnh lùng kêu lên. Lúc trước một mực trà trộn trong đám người chuông thương theo vào. Lần này Ngao Mộc Dương tới Hồng Dương, hắn sợ Ngao Mộc Dương xuất ngoài ý muốn đặc biệt đi theo. Kết quả, vẫn thật không có uổng công. Chà chà tay, hắn cười gằn nói, ta là ba ba ở ngươi bảo tiêu a. Tiếng nói hạ xuống, hắn một bước đi lên huy quyền chính là đánh. Gã đại hán đầu chọc có vài phần cậy mạnh, kia hiểu vật lộn kỹ xào. Hai cái liền bị đánh ngã trên đất. Sau lưng hán tử cổ tay bị Ngao Mộc Dương chế chủ. Nhìn xem đồng bạn bị đánh hắn sốt ruột, nhấc chân muốn đạp Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nhanh hơn dùng đầu gối đỉnh tại hắn giơ chân lên. Sau đó một tay đem hắn giao cho chuông thương. Ừ, đi theo ngươi bà bá nói vài lời. Chuông thương phi cước đá nghiêng. Sau lưng đại hán lại càng là trông thì ngon mà không dùng được. Bị hắn một cước thích đụng vào tường, theo vào một cái hạ đấm móc, người đàn ông kia nhất thời ôm bụng sẽ chỉ ở chỗ đó kêu thảm thiết. Gã đại hán đầu chọc cũng là kinh sợ hàng, bị đánh hắn nhất thời uể oải, kêu lên, xin lỗi huynh đệ xin lỗi a, chúng ta không phải cố ý trang người Đông Bắc, chúng ta đối với Đông Bắc lão thiết tràn ngập kính ý. Không có đen ngươi quê quán. Đi ni mã tệ, ta quê quán là Hồng Dương, ngươi dám ở chỗ này đỏ thẫm dương chờ bị truy chết đi. Ngao Mộc Dương thượng đưa cho hắn một cước, Mã Đức, cướp bóc phạm, đi ngồi tù a. Chuông thương sợ đầu chọc phản kháng tổn thương Ngao Mộc Dương. Đi lên một tay đem hắn tóm lên, hắn cầm người kéo một phát, tại trên lưng chạm đến đồ vật, lấy ra tới vừa nhìn. Bọn họ thấy được còng tay cùng một cái eo nhỏ bao. Trong túi eo có băng dán, có dây thừng, có hiện tại rất hiếm thấy tiểu linh thông cùng một cái quyển vở nhỏ. Thấy vậy Ngao Mộc Dương giật mình. Ngoạn tào, như thế nào không là đụng phải y phục thường a? Chuông thương cười lạnh nói. Cái rắm y phục thường. Chúng ta là sờ đến cá lớn. Hai người này nghĩ bắt cóc ngươi. Đây đều là bọn cướp phù hợp đồ vật. Ngao Mộc Dương sắc mặt một âm. Hắn đi qua nhắc tới sau lưng hán tử. Nói, nghĩ bắt cóc ta, các ngươi chơi chán đại a. Sau lưng hán tử rất không có loại, hắn gấp vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng, chúng ta không có ý định bắt cóc ngươi. Chúng ta là ý định bắt cóc Dương Khai mở Thái Lai lấy. Câm miệng, gã đại hán đầu chọc lạnh lùng kêu lên. Ngao Mộc Dương lại càng là giật mình. Dương Khai mở Thái, 3G nguồn năng lượng tập đoàn Dương Khai mở Thái. Sau lưng hán tử không nói lời nào. Hiển nhiên giữa hai người lấy gã đại hán đầu chọc làm chủ. Bất quá muốn ép buộc hắn nói chuyện rất đơn giản. Chuông Thương cầm lấy còng tay cho hắn đeo lên thu hai vòng nói. Cái đồ vật này chỉ cần kẹt lại mạch máu. Vậy có thể trở ngại huyết dịch lưu thông. Tối đa nửa giờ tay ngươi liền bắt đầu hoại thư hoại tử. Sau lưng hán tử nhất thời sợ tới mức. Cùng mưa to bên trong bì bì tôm giống như. Đừng đừng đừng, lão ca giúp ta buông ra. Có lời gì chúng ta hảo thương lượng. Nói các ngươi chuyện gì xảy ra. Nghĩ bắt cóc Dương Khai mở Thái. Ngao Mộc Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn hỏi. Hán tử uể oải nói. Đúng đúng, chúng ta là muốn bắt cóc hắn kia mà. Chúng ta từ quê quán qua nghĩ bắt cóc hắn. Kết quả một mực không có tìm được người. Hôm nay thấy được trên tay ngươi mang cái kỳ nam thủ liên. Liền nghĩ trang đánh nhau từ trên tay ngươi trộm đi thủ liên. Chúng ta không nghĩ lấy bắt cóc ngươi a. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Sau lưng hán tử từ đầu tới đuôi nói. Ta là Trương Bác. Trước kia tại Bắc Nguyên gỗ lim cửa hàng làm việc. Về sau bởi vì đánh bạc bị nhà máy cho khai trừ. Ta không có kinh tế khởi nguồn. Liền nghĩ tới Hồng Dương buộc cái kẻ có tiền. Đó là ta đang đánh cuộc trận nhận thức cái lão ca. Hắn gọi Diêu Kiện. Bởi vì đánh bạc cũng không có tiền. Hai chúng ta mới đầu nghĩ đến Hồng Dương bắt cóc nữ phú hào Nhan Thanh Thành. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương trong lòng nhất thời cảnh giác khí á. Trương Bác tới tiếp tục nói. Thế nhưng là Nhan Thanh Thành đặc biệt cẩn thận. Tùy tiện luôn là mang theo một xe bảo tiêu. Chúng ta không có cách nào khác ra tay. Về sau chúng ta liền đổi thành bắt cóc Dương Khai mở Thái. Kết quả một mực không tìm được hắn. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Liền hai người các ngươi thông minh này. Đã cùng bắt cóc loại sự tình này cách biệt. Diêu Kiện lại vẫn không phục nói. Hai chúng ta thế nào không được. Kế hoạch chúng ta không có vấn đề. Chính là vận khí không tốt. Đụng không hơn Dương Khai mở Thái. Đúng rồi. Chúng ta tại trên mạng tra hắn bảng số xe. Đi bọn họ tập đoàn đại môn trông coi. Cửa chính, cửa sau cùng chênh lệch đều thủ qua. Một mực không có đụng phải hắn xe. Trương Bác tới chăm chú nói. Chuông Thương đối với Ngao Mộc Dương nói. Ta hối hận vừa rồi ra tay độc ác đánh bọn họ. Hai người bọn họ có phải hay không bị ta cho đánh ngu ngốc? Không có khả năng. Ngao Mộc Dương cười. Chuông Thương lắc đầu nói. Vậy lại càng không nên ra tay độc ác. Đêm đạp quả phụ cửa. Ban ngày đánh kẻ đần. Loại sự tình này quá tang thiên lương. Hai cái hán tử vẻ mặt táo bón dạng. Bọn họ biết mình bị chửi. Nhưng lúc này không dám nói lời nào. Đứng ở cửa ngõ Lộc Chấp Tử đi tới hỏi. Sự tình xử lý như thế nào? Bên ngoài có người xem náo nhiệt nha. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một tiếng. Lại hỏi. Cái kia Diêu Kiện, người trước kia làm gì vậy? Diêu Kiện không nói lời nào. Trương Bác tới chủ động nói. Kiện ca làm sinh ý rất tạp. Vay nặng lãi, chợ đêm mua bán, nhìn chàng tử, là trên đường đại ca. Nghe hắn, Ngao Mộc Dương giật mình. Lộc Chấp Tử lại hỏi. Đằng sau thế nào? Ngao Mộc Dương nói. Còn có thể làm sao? Đưa bọn chúng giao cho cảnh sát a. Chuông Thương thấp giọng nói. Vậy là một ít kẻ đần. Cần phải sao? Ngao Mộc Dương nói. Bọn họ chung quy là phạm pháp. Hắn gọi điện thoại báo động. Cảnh sát không tin lắm. Vẫn cho là bọn họ đùa cợt. Thậm chí tại trong điện thoại uy hiếp Ngao Mộc Dương. Nói giả báo động cũng là trái pháp luật sự tình. Đằng sau, cảnh sát tới hiện trường đối với hai người tiến hành đơn giản thẩm vấn. Sau đó biểu tình cùng Ngao Mộc Dương liền không sai biệt lắm. Đoán chừng bọn họ chức nghiệp kiếp sống cũng không đụng phải như vậy khờ hàng. Ngao Mộc Dương ba người đi làm cái khẩu cung, sau đó liền có thể về nhà. Chuyện này cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Buổi tối, Ngao Mộc Dương một thân một mình thời điểm lấy ra một cái điện thoại di động. Sau đó khởi động máy xem xét lên sổ truyền tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.